Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 533, Võ Bộ Tiết Liệt Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, thầy kia Tiêu Hổ đến không có đang dây dưa chuyện này, hắn tới nơi này chủ yếu là muốn tiến về Đại Càn Vương Triều. Tìm tới là ai giết hắn đồ chơi đối với Đại Càn Vương Triều sự tình, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi. Cái kia nhị thúc, ta trước hết tiến về Đại Càn Vương Triều. Bây giờ đạt được cho phép. Hắn cũng không ở trong đại điện đều dừng lại lâu. Tại Tiêu Hổ rời đi, cái kia Tiêu Hồng đứng lên. Hắn nhướng mày, Tiêu Mộc Thần cùng Tiêu Giao chết, hắn đã được đến tin tức. Nhưng là ai giết Tiêu Mộc Thần cùng Tiêu Giao, hắn thì là nghi hoặc không chừng. Tiêu Mộc Thần chính là bị hắn phái đi ra tiếp cận Bái Nguyệt Thần Cung Mộng Thanh Đình. Hắn có chút hoài nghi là Bái Nguyệt Thần Cung gây nên. Tiêu Hồng hắn là Tiêu gia chủ mạch ngũ hệ bên trong thứ tư hệ một tên chủ sự. Bọn họ cái này nhất hệ nhiệm vụ cũng là mưu tính Bái Nguyệt Thần Cung, chỉ muốn bắt lại Bái Nguyệt Thần Cung, như vậy bọn họ cái này nhất hệ lão tổ, liền có thể tiến vào tổ địa. Tiêu gia ngũ hệ ngoại trừ đệ nhất hệ lão tổ có thể tiến vào chủ mạch, còn lại bốn hệ thì là cần nhất định nhiệm vụ, mới có thể có danh ngạch tiến vào Tiêu gia tổ địa. Ba, hắn đứng lên, hai tay vỗ. Ngoài cửa một tên thị vệ theo ngoài cửa đi đến, thị vệ thân phía trên khí tức hùng hậu, là một tên lĩnh vực cảnh ngũ trọng cường giả. Đại Càn Vương Triều lĩnh vực ngũ trọng đều có thể là một phủ chủ, thế nhưng là tại Tiêu gia chủ mạch, lại là có thể là một tên thị vệ. Khiến người ta điều tra một chút Bái Nguyệt Thần Cung bên trong tình huống, ta muốn biết Mộng Thanh Đình tình huống. Tiêu Hồng trầm giọng phân phó nói, Tiêu Mộc Thần một mực cùng Mộng Thanh Đình cùng một chỗ. Muốn dò xét Tiêu Mộc Thần nguyên nhân cái chết, chỉ có thể thông qua Mộng Thanh Đình bên này. Đúng, thuộc hạ cái này đi an bài. Tên thị vệ kia chậm rãi lui ra đại điện, quảng cáo, Đại Càn Vương Triều, võ bộ. Đường Trì ngồi tại võ bộ đại sảnh vị trí đầu não phía trên, tại hắn ngồi phía dưới tam hoàng tử Đường Thành Trí, cùng đế Tích Thiên bọn người, hắn ánh mắt lướt qua mấy người, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thành Trí. Ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại có một tia mù mịt. Đường Thành Trí lúc trước một mực ủng hộ hắn, nhưng là tại hắn thất thế thời điểm, vậy mà phản chiến đến Đường Không Lưu bên kia, cái này khiến hắn rất là tức giận. Trông thấy Đường Trì ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn, Đường Thành Trí trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn tại Đường Trì bế quan thời điểm, đầu phục Đường Không Lưu, vốn cho rằng Đường Không Lưu sẽ nhân cơ hội này danh chấn Đại Càn, nhưng là chưa từng nghĩ đến phái đi ra người. Đều hao tổn tại Kim Tiền Bang cùng Quyền Lực Bang. Hắn cảm giác mình có chút thời giờ bất lợi. Lần này võ bộ tổn thất nặng nề. Tam Hoàng đệ, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta tới nơi này chỉ tuyên bố một việc. Cái kia chính là về sau võ bộ ta tự mình tiếp quản. Ngươi tạm thời về phủ đệ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đường Trì thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói ra. Đại Hoàng huynh, cái này, nghe vậy, Thành Trì biến sắc. Hắn không nghĩ tới Đường Trì vậy mà lột thoát hắn, võ bộ bộ chủ vị trí. Đây là tông nhân phủ quyết định, võ bộ tuy nhiên ta tiếp nhận, nhưng là võ bộ bộ chủ, thì sẽ theo võ bộ cung phụng điện bên trong phái ra nhân viên. Đường Trì ánh mắt sắc bén nhìn lấy Đường Thành Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thành Trí nhìn thấy Đường Trì ánh mắt, nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt, không nói thêm gì nữa. Đại Càn Vương Triều một khi tông nhân phủ hỏi đến. Như vậy trừ phi là Càn Hoàng ban bố ý chỉ, bằng không, ai cũng phục tùng theo. Ngươi đi về trước đi, Đường Trì không muốn nhìn thấy Đường Thành Trí, khoát tay để hắn rời đi trước. Đường Thành Trí lúc này mặt xám như tro, một khi hồi phủ nghỉ ngơi, hắn tại Đại Càn Vương Triều bên trong địa vị, trong nháy mắt bị bài xuất 10 đại hoàng tử bên ngoài. Nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy, chậm rãi lui ra đại điện. Ngay tại Đường Thành Trí rời đi về sau, một tên thần thái uy nghiêm, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử, dậm chân theo bên ngoài phòng đi đến. Người tới trong lúc hành tẩu, một cỗ lực lượng vô hình ở trên người hắn bày ra. Lĩnh vực cảnh cửu trọng, trên một đời võ bộ thứ nhất bộ chủ Tiết Liệt Dương. Đế Tích Thiên khi nhìn đến cái này người đàn ông tuổi trung niên lúc, loại kia lập tức lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn kế thừa lập Đông Lai trí nhớ. Liên quan tới võ bộ một số tin tức, hắn là biết được. Võ bộ phó bộ chủ đạt tới lĩnh vực cảnh bát trọng về sau, liền sẽ tiến vào võ bộ cung phụng điện bên trong tiềm tu. Cái này Tiết Liệt Dương là võ bộ cung phụng điện bốn tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ một trong. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt thì là quét mắt Đế Thích Thiên bọn người. Đế Thích Thiên bọn người lập tức cảm giác da mặt bị đao trà sát đồng dạng, có loại nhói nhói cảm giác. Đế Thích Thiên thực lực bây giờ đã tăng lên tới lĩnh vực cảnh lục trọng, làm cho hắn có loại cảm giác này, chỉ sợ cái này Tiết Liệt Dương tại lĩnh vực cảnh cửu trọng bên trong cũng là cường giả. Tuy nhiên bọn họ là thiên kiêu kiêu hùng, nhưng là cái thế giới này cũng có thiên kiêu cùng kiêu hùng. Tham kiến điện hạ, Tiết Liệt Dương thu hồi ánh mắt, hướng về đại hoàng tử Đường Trì hơi hơi khom mình hành lễ. Tiết bộ trưởng, về sau võ bộ cần ngươi đến chủ trì. Đường Trì lộ ra rất là cung kính, Tiết Liệt Dương thực lực tại lĩnh vực cảnh cửu trọng, vẫn là lĩnh vực cảnh cửu trọng bên trong cường giả. Tuy nhiên hắn là hoàng tử, nhưng là đối với cường giả hắn nhất định phải tôn kính. Tiết Liệt Dương nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa hướng về võ bộ còn lại ba tên phó bộ chủ nhìn lại. Một đám rác rưởi ném vào võ bộ mặt mũi, Tiết Liệt Dương song mi như đao, hướng về Đế Thích Thiên đám ba người quát lên một tiếng lớn. Thanh âm như là lôi đình, một cỗ kinh khủng khí tức, giống như thủy triều, hướng về Đế Thích Thiên ba người cuốn tới. Đế Thích Thiên đám người nhất thời cảm giác được một cỗ cưỡng chế áp tại trên người của bọn hắn. Bọn họ không dám bạo phát khí tức để ngăn cản. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bởi vì cái này Tiết Liệt Dương tại hét to về sau. Trên thân lại lần nữa tản mát ra một cỗ hùng hậu, bá đạo khí thế, loại khí tức này lấy một loại cấp số nhân tăng trưởng. Ba người đột nhiên cảm giác được một cỗ ngọn núi to lớn, hướng lấy bọn hắn áp đi qua. Thật cường liệt khí tức, cái này Tiết Liệt Dương thực lực quả thật bất phàm, chỉ sợ có thể cùng vô danh nhất chiến. Đế Thích Thiên hai vai trầm xuống, một cỗ vô hình lực lượng áp ở trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem lúc này Tiết Liệt Dương cùng vô danh tương đối, đương nhiên đó là hắn còn không biết vô danh đã đột phá đến chân ngã cảnh. Tiết Liệt Dương nhìn lấy bị hắn áp chế ba người, chau mày, sau đó ánh mắt rơi vào Đế Thích Thiên trên thân. Bởi vì Đế Thích Thiên thân hình y nguyên đứng thẳng, không giống hai người khác trên thân đều đã khom lưng, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Lập Đông Lai, không tệ, về sau ngươi chính là võ bộ thứ nhất bộ chủ. Trong lúc đó, Tiết Liệt Dương thu hồi tự thân khí tức, sau đó nhìn lấy Đế Thích Thiên nói. Đa tạ bộ trưởng đại nhân, Đế Thích Thiên sắc mặt bình tĩnh, hướng về Tiết Liệt Dương hơi hơi khom mình hành lễ. Bên cạnh hắn hai gã khác phó bộ chủ thì là biến sắc, võ bộ thứ nhất bộ chủ, cái kia chính là nói Đế Thích Thiên tại võ bộ địa vị trì ở Tiết Liệt Dương cái này bộ chủ phía dưới. Địa vị tại bọn họ phía trên, chúc mừng lập phó bộ chủ, Đường Trì nhìn lấy Đế Thích Thiên chúc mừng nói ra. Tuy nhiên hắn tự mình chấp trường võ bộ, nhưng là trên thực tế võ bộ là thụ Tiết Liệt Dương khống chế. Bởi vì Tiết Liệt Dương không chỉ có là võ bộ bộ chủ, vẫn là võ bộ cung phụng điện bốn đại thủ lĩnh một trong, hắn có thể hoàn toàn điều động võ bộ cung phụng đường. Cũng có thể mời ra mặt khác ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ. Võ bộ cung phụng đường bốn tên lĩnh vực cảnh cao thủ, tuyệt đối là lĩnh vực cảnh cửu trọng bên trong cường giả. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.